Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, cường địch. Ninh Lăng Tuyết dũng cảm. Ninh Lăng Tuyết đột nhiên tham chiến, chú định dẫn phát dung chuyển. Trước đó mọi người mặc dù cơ hồ nhận định Ninh Lăng Tuyết lựa chọn Tần Hạo Hãn, La Khải Văn là bị ném bỏ một cái kia. Nhưng là hết thảy đều là đoán được, có thể nào có bực này kinh bạo tình cảnh trực quan. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, Ninh Lăng Tuyết vậy mà trực tiếp nhúng tay chiến đấu, cùng Tần Hạo Hãn liên thủ, đối La Khải Văn hỗn hợp đánh kép. Giờ khắc này, cả nước há to mồm, người vượt qua một ước, nhất là La Gia cùng Ninh Gia bên kia, tất cả đều choáng váng. Đây là trực tiếp vạch mặt. Sao La Khải Văn bằng vào thực lực cường đại liên tục cường công, đã thu được tương đương ưu thế. Mặc dù Tần Hạo Hãn như là hầm cầu giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, nhưng là hắn có lòng tin, trong vòng 10 phút nhất định đem này chém xuống, xử lý Tần Hạo Hãn, cả nước tranh bá cũng thắng lợi một nửa. Thế nhưng là Ninh Lăng Tuyết nhúng tay, La Khải Văn toàn lực ấp ủ một kiếm, vốn dĩ cảm thấy có thể Tần Hạo Hãn thêm một vết thương. Đột nhiên bay tới một kiếm, lực đại vô cùng, mãnh liệt hỏa tinh giống như cỡ nhỏ bạo phá đồng dạng bạo ra tới. Phi kiếm của hắn trực tiếp bị chấn trở về, váy trắng bồng bềnh, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Một cái bị dịch tại váy bên trong áo sơ mi trắng. Ninh Lăng Tuyết xinh đẹp vẫn như cũ, nhưng lại đứng ở địch nhân bên người. La Khải Văn cảm giác trời sập đồng dạng, dùng tay che ngực, kia đau lòng cảm giác như thế không cách nào ngăn cản. Tuyết Nhi, La Khải Văn, ta nhớ được ta đã nói với ngươi, đừng gọi ta Tuyết Nhi. Sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó là tái nhợt, cuối cùng là xanh xám. La Khải Văn răng cắn vang lên kèn kẹt. Hảo hảo, ta lần này nhớ kỹ, ta muốn bảo ngươi Ninh bạn học. Như vậy ta có thể hỏi một chút, Ninh bạn học ngươi làm như thế, thật nghĩ được chưa? Ninh Lăng Tuyết khẽ gật đầu. Nghĩ kỹ, tốt tốt tốt, liên tục nói ba chữ tốt. La Khải Văn ánh mắt đã chuyển thành băng lãnh. Ta không biết ngươi là ra tại cái gì cân nhắc. Ngươi cho rằng trước mắt cái này Tần Hạo Hãn đáng giá ngươi phó thác cả đời phải không? Nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ quá đơn giản. Chuyện giữa chúng ta, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta hai cái liền có thể quyết định. Nếu như ta nhớ không lầm, nhà các ngươi là hy vọng ngươi gả cho mạnh nhất người. Thế nhưng là ngươi có thể cho rằng, bên cạnh ngươi cái tiểu tử thối kia có thể mạnh hơn ta sao? Ninh Lăng Tuyết lạnh nhạt đáp lại. Kia là gia tộc cân nhắc, không phải lo nghĩ của ta. Ha ha ha, ngây thơ. Xem ra Tuyết Nhi ngươi là tại Thiên Sơn học nghệ quá lâu, có chút không hiểu nhân tình thế sự. Như vậy hôm nay ta liền cho ngươi học một khóa, làm ngươi biết biết võ giả thế giới pháp tắc là dạng gì. Nơi này vĩnh viễn là cường giả vi tôn, mà thân là kẻ yếu, đó chính là bùn nhão đồng dạng đồ vật. Đợi đến ta đem tiểu tử này tại thế giới giả tưởng cùng trong hiện thực đều nghiền xương thành cho, ta xem ngươi còn có cái gì lựa chọn. La Khải Văn nói ra những lời này thời điểm, con mắt đã đỏ bừng, cả người đều giống như tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Vỗ mạnh một cái sau lưng hộp kiếm, 7 thanh kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ. Trong tay cầm chủ kiếm, 6 thanh phi kiếm lượn lờ. Hôm nay để các ngươi biết biết, tinh thần niệm sư là như thế nào chiến đấu. Trường kiếm phá không, mang theo bén nhọn tiếng rít, La Khải Văn lần nữa đánh tới. Sao nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết xuất hiện bên người, Tần Hạo Hãn cười khổ một cái, hắn cũng không hy vọng Ninh Lăng Tuyết tham chiến, này sẽ làm nàng tại thế giới hiện thực bên trong biến khó mà thu thập. Nhưng là Ninh Lăng Tuyết không tham chiến lời nói, Tần Hạo Hãn tự nhận hôm nay tuyệt đối đánh không lại La Khải Văn. Tiếp tục chiến đấu xuống, bị đào thải là rất có thể chuyện. Ninh Lăng Tuyết đã gia nhập chiến đấu. Trước mắt nghĩ những thứ này cũng là dư thừa. Tần Hạo Hãn vung vẩy Tử Kim Côn, cùng Ninh Lăng Tuyết song song nghênh địch. Cá nhân thi đấu chiến đấu thời điểm, La Khải Văn lấy yếu ớt điểm số ưu thế chiến thắng Ninh Lăng Tuyết. Theo cuộc chiến đấu kia đến xem, hắn cũng không so Ninh Lăng Tuyết mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, La Khải Văn tuyệt đối cũng là giấu nghề. Hai người đánh kép hắn, vậy mà không thể cấp tốc bắt lại. Hơn nữa hiện tại Ninh Lăng Tuyết là chủ đánh. Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn chiến đấu có một hồi. Lúc này đã có chút suy yếu. Ninh Lăng Tuyết nghĩa vô phản cố đảm nhiệm tay chủ công. Nàng vũ khí là song kiếm, tiến thối tốc độ cực nhanh, thậm chí so La Khải Văn còn phải nhanh một chút. Nàng là một trời sinh tốc độ dị năng giả. La Khải Văn kích phát huyết mạch chi lực, Ninh Lăng Tuyết cũng tương tự kích phát. Huyết mạch của nàng là bạch hạc, một cái xinh đẹp yêu nhã cự đại bạch hạc tại không trung hiện ra. Cùng La Khải Văn giao long kịch liệt va chạm, tất nhiên Tần Hạo Hãn rõ ràng, nàng không đơn thuần là bạch hạc huyết mạch, nàng còn có cái khác chim bay một loại huyết mạch, đi chính là tốc độ con đường này. Nếu để cho nàng tự do chiến đấu, khả năng thật sự có thể cùng La Khải Văn quần nhau. Nhưng là giờ phút này hai đánh một, tốc độ của nàng ưu thế liền không có lớn như vậy phát huy không gian. Mặc dù là sinh lực quân, nhưng là cùng La Khải Văn giao thủ cũng không chiếm thượng phong. Tần Hạo Hãn tất nhiên không có khả năng làm Ninh Lăng Tuyết một người xuất lực. Cầm côn gia nhập chiến đấu, đem toàn thân bản lãnh phát huy ra. Có Ninh Lăng Tuyết chia sẻ áp lực, Tần Hạo Hãn dần dần đánh ra cảm giác không góc chết quan sát năng lực mở ra. Thể lỏng kim loại hóa thành từng mặt tấm chắn nhỏ, tại không trung không ngừng chặn đường La Khải Văn phi kiếm. Đây là một chiêu khắc địch chế thắng pháp bảo. La Khải Văn cường đại, cũng có bộ phận nguyên nhân là xây dựng ở hắn này bảy thanh trên thân kiếm. Tùy tiết sử dụng điều khiển phi kiếm, theo bốn phương tám hướng phát động tiến công, có thể làm cho địch nhân luống cuống tay chân ốp còn không mang nổi mình ốp. Hắn lại huy kiếm đánh lén, thường thường có thể cấp tốc kiến công, thế nhưng là bị Tần Hạo Hãn tấm thuẫn chặn đường sau. La Khải Văn thế công liền không có cường, mặc dù là lần đầu tiên cùng Ninh Lăng Tuyết liên thủ hợp tác, nhưng là hai người đều là người thiên phú cực cao, phối hợp thiên y vô phùng. Tần Hạo Hãn chặn đường, Ninh Lăng Tuyết liền thiểm điện tiến công. Đối mặt Ninh Lăng Tuyết toàn lực tiến công, cho dù là La Khải Văn cũng không thể không toàn lực ứng đối. Sau đó Tần Hạo Hãn lần nữa đánh lén, hai người một tiến một lui, một công một thủ, từ từ chiếm cứ thượng phong. Mặc dù La Khải Văn là cả nước thứ nhất, nhưng là trước mắt hai người cũng là cả nước thứ hai thứ ba tồn tại. Hắn đánh hai cực kỳ khó chịu. Hô! Tần Hạo Hãn trường côn phá không mà tới, La Khải Văn lách mình tránh thoát. Tần Hạo Hãn lại đột nhiên xoay người, Ninh Lăng Tuyết quỷ mị theo vào, trường kiếm đột thứ, hai người sát bên người thời điểm, La Khải Văn rõ ràng nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết cao ngất ngọc phong theo Tần Hạo Hãn trên người lau tới, thế nhưng là nàng vậy mà không thèm để ý chút nào. Tâm thần có chút phân tán, miễn cưỡng ngăn trở Ninh Lăng Tuyết một kiếm. Ninh Lăng Tuyết lại đâm sườn trái của hắn phía dưới, lại ngăn cản thời điểm. Tần Hạo Hãn lại lau Ninh Lăng Tuyết thân thể, lấy một cái quỷ dị góc độ ra côn. Né tránh không kịp, trên đùi bị đánh một cái. Mặc dù không có gãy xương, lại đau đớn không chịu nổi. Một nửa bắt nguồn từ thân thể, một nửa bắt nguồn từ trong lòng. Hai người các ngươi, rất tốt rất tốt, vốn dĩ có chút bản lãnh, ta muốn lưu ở đại học thời điểm lại biểu diễn. Hiện tại xem ra không cần. Vậy trước tiên lưu lại cho ta một cái đi. Hắn đã muốn điên rồi. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thân thể mãnh về sau bay ngược. Sau đó 7 thanh trường kiếm tại không trung cấp tốc tổ hợp. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp kim loại tiếng va chạm sau. 7 thanh kiếm hợp thành một thanh kiếm. Tần Hạo hãn. Chết đi. Toàn bộ tinh thần lực quán chú. La Khải Văn vỗ chuôi kiếm. Ông, trường kiếm giống như không nhìn không gian đồng dạng, trực tiếp điện xạ đến Tần Hạo hãn trước ngực. Này rất hiển nhiên là một loại đặc thù tinh thần lực chiến kỹ. Vô luận là tốc độ lực đạo, đều đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng trình độ. Lấy Tần Hạo hãn trước mắt tốc độ, vậy mà không cách nào hoàn toàn né tránh. Trường côn hất ra, bị thanh này cự kiếm đập bay. Thể lỏng kim loại hóa thành tấm thuẫn, bị thanh này cự kiếm xuyên thấu. Tần Hạo hãn biết, hôm nay sợ rằng cửu tử nhất sinh. Tận lấy lực lượng cuối cùng tránh né, lại hy vọng xa vời. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người hiện lên. Ninh Lăng Tuyết cả người vậy mà trực tiếp ngăn tại Tần Hạo hãn trước người. Đồng thời tại ngăn tại Tần Hạo hãn trước người thời điểm. Nàng vung tay một kiếm, cũng trực tiếp lăng không đánh trúng La Khải Văn. Phốp, máu đỏ tươi theo nữ hài nhi trước ngực hiện lên. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cấp tốc biến trắng bệch như tờ giấy. Tần Hạo hãn ôm chặt lấy Ninh Lăng Tuyết. Cảm giác sinh mệnh lực của nàng đang nhanh chóng trôi qua. Mặc dù biết nơi này là không gian ảo. Tần Hạo hãn vẫn như cũ là cảm thấy ngực phát trướng. Trong lòng phát đau nhức. Đây đối với có robot cảm xúc hắn tới nói. Là vô cùng hiếm thấy. Chính là một cái nha đầu ngốc. Ninh Lăng Tuyết gắt gao nắm chặt Tần Hạo hãn tay. Hắn bị thương. Lập tức rời đi nơi này. Tần Hạo hãn nhìn thấy bên kia La Khải Văn cũng bị thương. Ninh Lăng Tuyết sau cùng phản kích đâm bị thương hắn chân. Là bị Tần Hạo hãn trước đó liền đánh một cái chân. Mặc dù tổn thương không nặng, nhưng là cái này khiến hắn hành động bất tiện. Tần Hạo hãn biết mức độ, hắn cũng sẽ không lề mề chậm chạp dài dòng. Một cái thu hồi chính mình từ kim côn cùng thể lỏng kim loại những vật kia. Cấp tốc khống chế phi hành khí trốn xa. Hắn có thể lưu lại tiếp tục cùng La Khải Văn chém giết. Nhưng là thắng cơ hội không lớn. Hơn nữa sẽ làm cho Ninh Lăng Tuyết hy sinh mất đi giá trị. Mặc dù chạy trốn thật mất mặt. Nhưng là hắn nhất định phải làm như thế. Robot cũng không cần cái gì mặt mũi. Chính là lựa chọn có lợi nhất phương thức. La Khải Văn một cái chân bị liên tục tổn thương 2 lần. Hành động xác thực không tiện. Nhìn Tần Hạo hãn ôm trọng thương Ninh Lăng Tuyết phi độn. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào truy kích. Hắn không muốn giết tổn thương Ninh Lăng Tuyết. Thế nhưng là Ninh Lăng Tuyết bởi vì Tần Hạo hãn đỡ kiếm. Cái này khiến trong lòng của hắn có một chút áy náy toàn bộ đều biến mất. Một mình đứng tại Tây Bắc trên không. La Khải Văn cười. Ha ha ha. Chạy. Hai người các ngươi chính là tình so vàng kiên a, nhưng là các ngươi quên rồi sao? Nơi này là giả lập bản đồ, các ngươi chạy là không có ý nghĩa. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn một quyết thắng thua. Ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hắn mang theo một đầu bị thương chân, khống chế phi hành khí đi thẳng đến Tây Bắc tòa thị chính mái vòm phía trên. Hủy này một tòa thành. Các người cũng chỉ có thể lưu tại Đông Hải. Tay vừa dùng lực, La Khải Văn nhổ xong Tây Bắc vinh quang cờ xí. Tây Bắc toàn thành hủy diệt. Chúc mừng kinh thành thí sinh La Khải Văn. Nhổ Tây Bắc tỉnh vinh quang cờ xí. Tây Bắc tỉnh trở thành thứ 13 cái bị đào thải tỉnh. Cả nước cao trung bài danh thứ 3 vị. Tây Bắc sống sót thí sinh có thể tiếp tục chiến đấu. Phương thức chiến đấu không hạn. Theo 3 lần hệ thống thông báo qua đi, La Khải Văn hung hăng bỏ rơi trong tay cờ xí. Đối kinh thành các thí sinh ra lệnh, lưu lại 1 vạn người thủ vệ kinh thành, còn thừa tất cả mọi người cho ta xuất phát. Mục tiêu Đông Hải tỉnh. Hôm nay là ngày thứ 10. Ở buổi tối 6 giờ phía trước, tất cả mọi người muốn đi vào Nam Phương. Đợi đến giai đoạn thứ 3 mở ra, ta đem đích thân tới Đông Hải thành dưới, đem nơi nào san thành bình địa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.